Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, mâu thuẫn gay gắt, Cố Phong, hắn muốn xuất thủ sao? Không biết Cố Phong hiện tại thực lực, đạt tới cái tình trạng gì? Đông đảo võ giả cũng 10 phần chú ý, Cố Phong mặc dù là xuất từ trung phẩm tông môn, không tính là bao nhiêu bối cảnh, có thể hắn thật là một thiên tài, tu vi đạt tới đoạt thần cảnh. Một thân thực lực, ở Lương Châu thế hệ trẻ tuổi có thể đứng hàng vào trước 20. Trước 20 là cái gì khái niệm? Phải biết, cả Lương Châu, thượng phẩm tông môn liền có hơn 10 nhà, huống chi còn có cực phẩm tông môn Cực Thiên Tông như vậy đầu sỏ. Trước 20 danh sách, trên căn bản cũng bị những thứ này đại tông môn ôm đồm. Mà Cố Phong một cái trung phẩm tông môn người, lại có thể những thứ này đại tông môn vây quanh dưới. Đứng hàng vào trước 20, đủ để nói rõ hắn thiên phú xuất chúng. Lúc này, hắn ánh mắt quét ngang một vòng, cuối cùng dừng lại ở Ninh Giang trên người. Giang Ninh phải không? Chúng ta đi luận bàn một thanh đi, theo hắn thanh âm. Mọi người tiêu điểm cũng rơi vào Ninh Giang trên người. Lúc trước Loan Lộng Ngọc đối với Ninh Giang thân mật tư thái, làm cho không ít người tại âm thầm quan sát Ninh Giang. Thật ra thì mới vừa rồi sớm đã có người nghĩ muốn tuyển chọn Ninh Giang làm đối thủ. Chỉ bất quá không có gì nắm chắc thôi. Mà hiện tại, Cố Phong làm rất nhiều người muốn làm chuyện, không có hứng thú thế nhưng, Ninh Giang dứt khoát trả lời. Nhưng ngoài mọi người dự liệu, đây là trà đấu cuộc thi bắt đầu đến hiện tại. Lần đầu tiên có người cự tuyệt, phải biết rằng, thế hệ trẻ tuổi, ai không sĩ diện. Cự tuyệt người khác khiêu chiến, tuyệt đối sẽ làm cho người khác xem thường, không có hứng thú, ta xem là biết rõ phần thắng không lớn, không dám đánh đi, lập tức đã có người phát ra giễu cợt. Này là một cái bởi vì Loan Lộng Ngọc, đối với Ninh Giang có điều ghen tị với người, mà ở chàng như vậy người không phải số ít, chỉ nghe hư thanh nổi lên bốn phía, không dám cứ việc nói thẳng tốt, nói gì không có hứng thú. Nếu không dám trên lôi đài, còn tới tham gia cái gì trà hội, thật là mất mặt xấu hổ chết nhát. Phương Hằng lạnh lùng cười một tiếng. Lữ Thanh Hòa cũng nhăn lại đôi mi thanh tú, không nghĩ tới Ninh Giang sẽ cự tuyệt, lập tức không khỏi đối với Ninh Giang càng phát ra thất vọng. Đối với cha Lữ Hưng Phàm cũng vô cùng bất mãn, thực sự nghĩ không ra Lữ Hưng Phàm làm sao sẽ làm nàng gả cho Ninh Giang. Chờ sau khi trở về, nữa cùng cha nói một chút, nếu như cha biết hắn ở trà hội trên cự tuyệt người khác khiêu chiến, hẳn là sẽ đối với hắn chết tâm đi. Lữ Thanh Hòa thầm nghĩ, đủ, nếu Giang công tử nói không có hứng thú, đó chính là không có hứng thú, liền ở cả sảnh đường cũng là diễu cợt thanh âm lúc. Một tiếng khẽ kêu tiếng vang lên, áp chế mọi người thanh âm ni đây là Loan Lộng Ngọc. Tại chỗ cũng chỉ có nàng, có thể cảm nhận được Ninh Giang tâm tình, có Ninh Giang thực lực như vậy người, vừa nơi nào để ý trà đấu cuộc thi loại này tiểu đà tiểu nháo. Cố Phong đoạt thần cảnh tu vi, đi khiêu chiến Ninh Giang, Ninh Giang một bàn tay cũng có thể chụp chết, con kiến đi khiêu khích chân long như thế nào lại để ý. Loan tiểu thư, người nói như vậy, cũng có chút thiên vị đi, đúng vậy à. Nếu như hắn thật có thực lực, tại sao không dám nhận bị khiêu chiến? Loan tiểu thư, không biết người này đến tột cùng là người nào? Nhìn Loan tiểu thư bộ dáng, tựa hồ đối với hắn rất quen thuộc. Mọi người rối rít hỏi, Lương Châu kiệt xuất thế hệ trẻ tuổi bọn họ cũng yết kiến. Nhưng là đối với Ninh Giang lại không có nửa điểm ấn tượng. Ha ha, ta vừa lúc biết chút ít, Loan Lộng Ngọc còn chưa nói. Cố Phong liền không thể chờ đợi được đạo, hắn là Cửu Huyền Tông người, hơn nữa chính là, hắn nhìn Lữ Thanh Hòa, tiếp theo hờ hững nói, Lữ Thanh Hòa vị hôn phu, lời vừa nói ra, Lữ Thanh Hòa thần sắc nhất thời biến đổi, thì ra là như vậy, xem ra Cửu Huyền Tông người. Chính là như vậy hèn yếu, Cửu Huyền Tông bản thân chính là tiểu trung phẩm tông môn. Này cũng bình thường, lần này. Mọi người ngay tiếp theo Cửu Huyền Tông cùng nhau giễu cợt. Cũng là bởi vì ngươi, để cho ta Cửu Huyền Tông bị người khinh thị. Phương Hằng tức giận nhìn Ninh Giang, mà Lữ Thanh Hòa trong lòng, tràn đầy lạnh như băng. Nàng cũng là thông minh người, biết Cố Phong vẫn thích Loan Lộng Ngọc, mà Cố Phong hiện tại làm rõ Ninh Giang thân phận, chỉ sợ sẽ là vì để cho Loan Lộng Ngọc biết, Ninh Giang đã có vị hôn thê, tránh cho Loan Lộng Ngọc đối với Ninh Giang có ý kiến gì không? Nàng xem nhìn Cố Phong, nhưng Cố Phong tránh ra nàng ánh mắt, hoàn toàn không để ý tới nàng, không khỏi, khóe miệng nàng lộ ra một cười thảm, biết mình vẫn đối với Cố Phong si tình, sẽ không có bất kỳ hồi báo. Cố Phong trong mắt, chỉ có Loan Lộng Ngọc, không có nàng, hết thảy cũng là nàng một bên tình nguyện, tự mình đa tình, chúng ta đi thôi, Lữ Thanh Hòa một khắc cũng không nghĩ ở nơi này ở lâu. Phương Hằng chính là tàn bạo đối với Ninh Giang nói, người đừng đi theo chúng ta cho không có nửa điểm quan hệ, Cửu Huyền Tông không có ngươi người này, dứt lời, mấy người đi ra ngoài, nhìn một mình một người ở lại nơi đó Ninh Giang, Cố Phong mắt lộ ra một cười lạnh, hắn muốn hiệu quả đã đạt tới, hiện tại tất cả người cũng xem thường Ninh Giang có nên không dễ chịu đi, nhưng là, đang ở sau một khắc. Toàn trường lại lâm vào yên tĩnh trong, chỉ thấy Loan Lộng Ngọc theo thủ tọa trên đứng lên, bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới Ninh Giang bên cạnh, ôn nhu nói, Giang công tử, Lộng Ngọc có thể ngồi có ở bên cạnh ngươi không? Một câu như vậy nói, làm cho người ta cửa con ngươi cũng cơ hồ muốn nhảy ra. Loan Lộng Ngọc là ai? Nàng là Lương Châu Tam Đại Mỹ Nữ một trong, nhân khí tràn đầy. Một thân thực lực càng có thể ở Lương Châu thế hệ trẻ tuổi trong đứng hàng vào trước 10. Nhưng là, nàng như vậy thiên chi kiêu nữ, nhưng bây giờ ở lấy một loại tương tự cầu khẩn loại khẩu khí. Hỏi có thể hay không ngồi ở Ninh Giang bên cạnh, tựa như Ninh Giang không đáp ứng, nàng cũng không dám ngồi xuống giống nhau. Ninh Giang có tài đức gì, có thể được Loan Lộng Ngọc như thế đối đãi? Ngươi có lòng, Ninh Giang nhìn Loan Lộng Ngọc, đối phương như vậy thấp tư thái, cũng là vì tôn lên hắn mặt mũi, coi như là để cho những thứ kia giễu cợt hắn người câm miệng. Ghê tởm đi, Cố Phong quả đấm nắm chặt, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Loan Lộng Ngọc đối với Ninh Giang càng là thân mật, hắn lại càng là hận, hận không thể đem Ninh Giang ăn tươi nuốt sống. Tốt, trà đấu cuộc thi tiếp tục bắt đầu đi, Loan Lộng Ngọc hoàn toàn không thèm để ý mọi người phản ứng. Nói, tốt, ta đây khiêu chiến người khác, Cố Phong nghẹn nổi giận trong bụng. Lựa chọn khác một cái đối thủ, phốc suy, không tới 10 chiêu. Đối thủ đã bị Cố Phong đánh bại, đây là trước mắt mới chỉ, nhanh nhất kết thúc một cuộc chiến đấu. Cố Phong thực lực, trở nên mạnh hơn. Ta xem hắn nói không chừng có tư cách đứng hàng vào thế hệ trẻ tuổi trước 10 năm đi, mọi người âm thầm kinh hãi. Cố Phong đánh bại đối thủ sau, đắc ý chuyển xem qua ánh sáng, muốn nhìn một chút Loan Lộng Ngọc phản ứng, nhưng để cho hắn hộc máu là, Loan Lộng Ngọc căn bản cũng không có nhìn. Giang công tử, xin mời uống trà, Loan Lộng Ngọc thủ đoạn tuyết trắng. Lấn xương tác tuyết đến. Nàng dẫn bình trà, hết sức chuyên chú vì Ninh Giang ngâm vào nước trà, ở kia trên người, có một loại thiên nhiên mùi thơm của cơ thể đập vào mặt, làm cho người ta cầm giữ không được, những khác võ giả nhìn ở trong mắt, cũng hâm mộ vô cùng, không biết Ninh Giang từ nơi nào đã tu luyện phúc khí, có thể nhận được Loan Lộng Ngọc như thế đối đãi. Kế tiếp, từng chàng trà đấu cuộc thi tiếp tục tiến hành, mười mấy chàng sau. Rốt cục, trà đấu cuộc thi kết thúc. Hết chương.